Kiều nữ Lâm gia, chương 115, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Park, diễn đàn, tiên pháp của Tấn Giang Hầu biến ảo nhiều kiểu. Khi thì như rời núi lấp bể khí thế hào hùng. Khi lại mềm mại linh hoạt phóng khoáng tiêu sái. Giật, chém, vẩy, quét, quấn, thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường, Lâm Thấm và A Hạo. A Hân ba hài tử không phải người trong nghề, ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đẹp mắt, thật đẹp mắt, lợi hại, thật lợi hại. Thị vệ Hoài Viễn Vương liên tục bị thua. Tần Vũ Dương kiên trì tới cuối cùng. Bị Tấn Giang Hầu một kích nhanh như tia chớp. Đánh trúng cổ tay, binh khí trong tay. Cạch, một tiếng rơi xuống đất. Tấn Giang Hầu vung roi thành hình cung xinh đẹp trên không trung. Hoàn mỹ thu quan, ông ném roi cho người hầu bên cạnh, mỉm cười đứng đó, sắc mặt không thay đổi, giống như bình thường, Hoài Viễn Vương vẫn đứng không động, lúc này lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi ông, tiên pháp của ông ngoại trác tuyệt, đặc sắc tuyệt luân, mấy người Tần Vũ Dương cũng nhao nhao bày tỏ bội phục. Là hầu gia bảo đao không già, càng già càng dẻo dai, chúng ta những người trẻ tuổi này cam bái hạ phong. Hoàn toàn bái phục, Lâm Thấm và A Hạo. A Hân hoan hô chạy về phía Tấn Giang Hầu. Tấn Giang Hầu chỉ khách khí đôi câu với đám người Hoài Viễn Vương rồi không để ý đến bọn họ nữa. Ngồm xổm người xuống, giang hai tay về phía ba hài tử. Lâm Thấm và A Hạo. A Hân chen chúc nhào vào trong ngực ông. A Hạo chiếm bên trái. A Hân chiếm bên phải. Lâm Thấm chiếm ở giữa. A Hân không biết biểu hiện tâm tình kích động của mình như thế nào rồi. Cười lấy lòng với Tấn Giang Hầu. Lộ ra hàm răng nhỏ trắng đáng yêu. Lợi hại, thật lợi hại. A Hạo cẩn thận chu đáo nhìn khuôn mặt già nua uy nghiêm của Tấn Giang Hầu. Giơ tay nhỏ bé sờ cánh tay ông. Trong mắt tràn đầy ái mộ kính trọng. Cánh tay, lợi hại. Lâm Thấm cười híp mắt. A Hạo, cháu định nói với ông cố ngoại. Cánh tay có thể nghịch roi của ông rất lợi hại sao? A Hạo gật đầu nhỏ. Cánh tay, lợi hại. A Hân học dáng vẻ ca ca. Cũng ái mộ sờ cánh tay Tấn Giang Hầu. Hai tử biểu đạt cảm xúc rất trực tiếp. Ái mộ chính là rất ái mộ. Vô cùng chân thành, vô cùng thuần túy. Không chứa chút tạp chất nào. Hai hài tử như nắm tiết nghiêm túc nhìn chăm chú. Vuốt ve cánh tay Tấn Giang Hầu. Cảnh tượng cảm động, Hoài Viễn Vương lệnh cho đám người Tần Vũ Dương lui xuống. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Đàm, nhỏ giọng cười nói, nàng nhìn tiểu A Hạo và tiểu A Hân của chúng ta xem. Đã không biết nên lấy lòng nịnh bợ ông cố ngoại như thế nào mới được rồi. Lâm Đàm cười tươi, đúng vậy, vào lúc này nếu như gắn một cái đuôi nhỏ cho mỗi đứa. Hai đứa khẳng định liều mạng vẫy đuôi với ông cố ngoại. Tỏ vẻ rất thích ông cố ngoại rồi. Mỗi đứa gắn một cái đuôi nhỏ. Hoài Viễn Vương không khỏi buồn cười. A Hạo và A Hân niềm nở với ông cố ngoại khiến Tấn Giang Hầu rất cảm động. Khiến Lâm Thấm cảm thấy mặc cảm. A Hạo, A Hân, nếu bàn về chuyện nịnh hót, dì nhỏ thật sự không phải là đối thủ của hai đứa. Hai kẻ bướng bỉnh này, dì nhỏ nhường ông ngoại cho hai đứa đó. Không cần dì nhường. A Hạo bình tĩnh ngẩng đầu lên. Không cần nhường. A Hân cười ngọt ngào với Lâm Thấm. Không cần gì nhường. Vậy gì đoạt nha. Lâm Thấm cười xấu xa. A Hạo, A Hân. Hai đứa nhìn kỹ gì nhỏ nè. Đưa tay ôm cổ Tấn Giang Hầu. Dương dương hả hê. Đa đa. A Hân vội vàng gọi ca ca của bé. A Hạo không chút hoang mang. Chúng ta muốn cánh tay. Muốn cánh tay. A Hân ra sức gật đầu. Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm thiếu chút nữa cười lạc giọng. Ý của A Hạo là để cho dì nhỏ của con muốn cổ là được. Không cần để ý đến dì nhỏ. Con và A Hân mỗi người muốn một cánh tay có đúng không? Hai, không thể không thừa nhận con rất có tài. Ông cố ngoại của con có thể một cánh tay ôm một hài tử. Nhưng cổ của ông, không được, ta buồn cười chết rồi. Lâm Đàm cười đến gãy lưng. Hoài Viễn Vương nghĩ đến cảnh Tấn Giang Hầu tay trái ôm A Hạo. tay phải ôm A Hân, trên cổ treo Lâm Thấm, giờ khóc giờ cười, ba kẻ giờ hơi xúm lại, cười chết người mà. Hoài Viễn Vương cười gọi A Hạo, nhi tử tới đây, cha ôm con. A Hạo áy náy cười với hắn, kiên định lắc đầu. Hoài Viễn Vương bị nhi tử cự tuyệt, lại gọi nữ nhi, tiểu A Hân, tới đây cho cha ôm, có được không? A Hân cười ngọt như mật đường với hắn, không, được rồi. Tuy rằng hai hài tử này còn nhỏ tuổi, nhưng chủ ý đều dứt khoát, đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Anh rể, huynh cũng bị lạnh nhạt rồi nha. Lâm Thấm sung sướng cười cợt, Hoài Viễn Vương cũng cười, lấy lợi dụ dỗ, lấy tình cảm đánh động, lấy lý lẽ nói rõ. Tiểu A Hạo, tiểu A Hân, hôm nào cha cũng nghịch roi cho hai đứa coi được không? Một đứa mau tới đây, nếu không cha rất đau lòng đó. Lâm Đàm cũng cười nói, A Hạo ngoan, A Hân ngoan, ông cố ngoại không ôm được ba người đâu, có đúng không? Dì nhỏ đi. A Hạo và A Hân đồng thời chia tay chỉ Lâm Thấm, hai cháu cũng quá ăn ý đi. Lâm Thấm vừa cười vừa tức, chống eo nhỏ, Tấn Giang Hầu và Hoài Viễn Vương, Lâm Đàm đều tươi cười, cháu muốn cái này. A Hạo ôm lấy cánh tay trái của Tấn Giang Hầu, cháu muốn cái này. A Hân lập tức ôm lấy cánh tay phải của Tấn Giang Hầu, hai hài tử rất ra sức ôm lấy, rồi không chịu buông ra nữa. Hai tiểu bại hoại, Lâm Thấm giận đánh mông hai đứa. Tấn Giang Hầu cười an ủi nàng, không sao, A Thấm, ông ngoại có thể tay trái ôm một đứa, tay phải ôm một đứa, lại ôm cả cháu, cháu ôm cổ ông ngoại là được rồi. Ông chân dài tay dài, hai tay mỗi tay ôm một đứa, còn có thể vòng lại, ở giữa lại thêm một đứa. Ngài thật sự định bên trái một bên phải một, ở giữa treo một nè. Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm cười không thôi. Hoài Viễn Vương thương lượng với nhi tử và nữ nhi không thông, không thể làm gì khác hơn đành thương lượng với em vợ. A Thấm, anh rể ôm muội có được không? Kiệu muội cũng được, cõng muội cũng được. Lâm Thấm thở dài khe khẽ, vốn muội rất nguyện ý, nhưng nhị ca nói rồi, muội là đại cô nương, về sau không thể để cho anh rể ôm, cũng không thể để cho anh rể cõng, nam nữ cấm kỵ lớn. A Hạo tỏ vẻ tự nhiên tiếp lời, trời ơi, Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm kinh thán không thôi. A Hạo, con đã biết nói nam nữ cấm kỵ lớn rồi. Trước A Hạo đã biết bé là nam hài nhi, phụ thân và ông nội là nam nhân, bà cố nội, bà ngoại, mẫu thân, dì nhỏ là nữ tử, nhưng còn chưa bao giờ rành mạch nói ra nam nữ cấm kỵ lớn. A Hạo kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ. A Hân cười lấy lòng, vỗ tay nhỏ bé, đa đa, lợi hại, vỗ tay nịnh bợ ca ca bé. A Hạo mất tự nhiên cười cười. Lâm Thấm cũng thở dài tán thưởng vì A Hạo thông minh nhanh nhẹn. A Hạo, cháu thật sự không giống tiểu hài nhi mà, giống như tiểu đại nhân vậy, nhưng mà cháu lại có dáng dấp vô cùng đáng yêu, là một tiểu oa nhi xinh đẹp. A Hạo khó được nghe dì nhỏ khích lệ mình như vậy, hả hê nhìn Lâm Thấm, nụ cười chợt lóe rồi biến mất trên mặt. Tấn Giang Hầu ánh mắt nhu hòa, giơ bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của A Hạo. Đây là một hài tử thông minh cỡ nào, nhất định không phải vật trong ao. Sau cùng Tấn Giang Hầu một tay ôm A Hạo, một tay ôm A Hân. Lâm Thấm nắm tay tỉ tỉ, cười cười nói đi về. Lâm Thấm tỏ vẻ cảm khái, phủ Hoài Viễn Vương có A Hạo và A Hân, phủ Tấn Giang Hầu có A Kỳ và A Chân, nhị tiểu thư Lâm gia càng ngày càng bị lạnh nhạt, đã thành kết cục, dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu chọc cho ông ngoại. Tỉ tỉ, anh rể nàng đều tươi sáng. Lâm Đàm dịu dàng ôm lấy nàng, A Thấm, về sau không chỉ có hai nơi này đâu, sợ rằng kể cả phố Trường Anh cũng tình hình giống vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng có đại tẩu. Sau khi đại tẩu vào cửa, chúng ta sẽ có cháu trai nhỏ và cháu gái nhỏ. Thật sao? Lâm Thấm nghe rất động lòng, lông mi thật dài chớp chớp. Vậy muội không cần ra cửa, ở nhà đã có thể thấy tiểu bảo bảo rồi hả? Không cần đi phủ Tấn Giang Hầu, cũng không cần đến phủ Hoài Viễn Vương, ở trong nhà mình đã có thể trêu chọc tiểu oa nhi đáng yêu rồi nha. Đương nhiên là thật, Lâm Đàm mỉm cười. Nhưng mà, A Thấm, không thể nói những lời này ngay trước mặt đại tẩu. Hiểu không? Đại tẩu sẽ xấu hổ. Biết rồi, Lâm Thấm như tiểu đại nhân gật đầu một cái. Nàng nhìn A Hạo, cười xấu xa. Cao Trường Hạo, đợi đến khi Lâm gia có tiểu oa nhi xinh đẹp rồi, dì nhỏ sẽ không tới thăm cháu đâu nha. Cháu có muốn gặp dì nhỏ cũng không gặp được. Hì hì, dám không đến. Giọng A Hạo nhàn nhạt. Dì nhỏ đến. Nào, A Hân ưỡn người xuống. Cười lấy lòng với Lâm Thấm. Thì ra A Hạo và A Hân thân thiết với dì nhỏ như vậy đấy. Tấn Giang Hầu không khỏi bật cười. Rất thân đấy. Lâm Đàm cười tủm tỉm. A Thấm gần như ngày ngày đi thăm A Hạo. Nếu đi trễ, A Hạo sẽ không bỏ qua, sẽ tự đi tìm, không chỉ đi tìm, còn có thể dùng ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm vào dì nhỏ của thằng bé. Giống như dì nhỏ thằng bé làm sai chuyện gì vậy? A Hạo xem thường quay mặt sang, mọi người cười ha ha. Hôm nay hai hài tử đều ném cha nương và dì nhỏ ra sau gáy. Vẫn vây quanh bên cạnh ông cố ngoại không chịu rời đi. Khiến cho trái tim đã nếm đủ mùi đời của ông cố ngoại hai đứa gần như mềm thành một vũng nước. Tấn Giang Hầu chú ý đến Hoài Viễn Vương ôm A Hân hai lần. Lâm Đàm lại vốn không hề đụng đến hài tử. Trong lòng liền có nghi vấn. A Đàm không thân cận với hai hài tử sao? Trước kia Lâm Thấm cứ hở ra lại dựa vào trên người tỷ tỷ. Hôm nay cũng quy củ. Chỉ nắm tay tỷ tỷ. Không có động tác gì khác. Có phải A Đàm có rồi không? Trong lòng Tấn Giang Hầu khẽ động. Mở miệng hỏi. Lâm Đàm mỉm cười gật đầu. A Hạo và A Hân sẽ có đệ đệ hoặc muội muội. Thái y kiểm tra rồi. Lần này chỉ có một. Không phải Long Phượng thai. Một là được rồi. Long Phượng thai quá cực khổ. Hoài Viễn Vương đau lòng nhìn nàng. Lâm Đàm dịu dàng cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt đều có thâm tình vô hạn. Thật tốt quá. Tấn Giang Hầu rất vui sướng. A Hạo và A Hân đáng yêu như thế. Lại sinh thêm một đệ đệ hoặc muội muội đều tốt. Nhất định sẽ là tiểu oa nhi phấn điêu. Cách chương.